Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của Liên Vi nhìn thẳng về phía đối phương, tầm mắt dừng lại ở nút áo sơ mi của người đàn ông. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Vi. Tất Hùng vương tay nâng cầm của cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt thân tình. Thời điểm anh gọi tên Tiểu Vi, ánh mắt của Liên Vi không nhịn được mà rơi rào rào nhỏ giọt xuống đất. Tất Hùng dịu dàng dùng ngón tay lau đi nước mắt cho cô. Anh đã trở về. Không định nữa sao? Liên Vi nức nở nói. Tầm mắt không rời khỏi con ngươi đen của anh. Không đi nữa. Anh cúi người tới gần khuôn mặt của cô. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, hô hấp lẫn hơi thở của nhau. Liên Vi không nói gì. Đôi mắt đẹp xuất hiện một tầng hơi nước. Ánh trăng như là thuần khiết động lòng người, cũng khiến cho hô hấp của anh trở nên nặng nề. Không có một người đàn ông nào có thể kháng cự được cái nhìn chăm chú của cô. Đôi mắt này giống như là một cái hố sâu, có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện lao vào mà say mê trong đó. Tất Hùng cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cạy mở hàm răng, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò chiếc miệng nhỏ nhắn, liếm mút mật ngọt ở bên trong chiếc miệng nhỏ kia. Cô không cự tuyệt, tùy ý để hơi thở của anh xâm nhập, cái lưỡi phấn hồng dò xét. Vừa chạm được vào lưỡi của anh, lập tức bị cường thế mà mút lấy, điên cuồng cướp đi hô hấp của cô. Đầu lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô, khẩn thiết mà liếm mút, kích thích khiến cả người cô cũng trở nên nóng bầy. Thật lâu sau, Tất Hùng mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào mềm mại kia. Đi, anh đưa em đi xem quà sinh nhật của mình. Nói xong, anh dắt tay cô rời khỏi quán bar bằng cửa sau. Bị anh nắm tay, Liên Vi đi ở phía sau che miệng mà cười. Cười cái gì chứ? Anh quay lại nhìn thấy một bộ dáng cười ngây ngốc của cô mà cất tiếng hỏi. Bởi vì rất vui, nên rất muốn cười. Không phải là vì nghĩ đến anh nên mới cười sao? Tất Hùng tiến lại gần cô hơn. Dù sao anh cũng rất là anh Tuấn, em phải quấn lấy anh thật là chặt đó. Nào có ai lại tự khen bản thân mình như vậy chứ? Liên Vi lại cất lên tiếng cười vui vẻ. Lạ có anh. Da mặt của Tất Hùng thật là dày, hoàn toàn không còn bộ dáng bình tĩnh của ngày xưa nữa. Đúng là anh, thật là khác người mà. Liên Vi cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ là hạnh phúc, có thể thoải mái ở bên cạnh người mình yêu. Đó chính là chuyện vui vẻ nhất. Tất Hùng mỉm cười nắm chặt tay cô, hướng về phía chiếc xe đang đỗ ở đằng kia. Xe đỗ ở đằng trước ngôi nhà màu trắng, có hai tầng điển hình theo phong cách thiết kế của châu Âu, thoạt nhìn đã cho thấy sự lịch sự tao nhã và ấm áp. Đây là... Liên Vi không hiểu quay đầu mà nhìn anh. Là quà sinh nhật tặng cho em, có thích không? Tất Hùng nói rồi lấy chìa khóa nhà, đặt ở trong lòng bàn tay cô. Đây là ngôi nhà anh đã tự thiết kế cho em. Mỗi một cục gạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều là tự tay anh chọn. Anh nhẹ nhàng đẩy cô vào bên trong, dọc theo con đường nhỏ đi đến một nơi ở đằng sau nhà. Cái này cũng là tự tay anh làm. Anh chỉ vào một mảng tường lớn hoa tường vi. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới. Chúng ta ở căn nhà này, bắt đầu lại một lần nữa, có được không em? Hai tay của Liên Vi che miệng, nước mắt từ trong tay chảy xuống. Ngờ đầu chăm chú nhìn con ngươi đen dịu dàng của người đối diện, trong đó xuất hiện bóng sáng của cô. Cô lại được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này. Tiểu Vi, anh yêu em. Khẽ khàng kéo hai tay của Tô xuống, Tất Hùng thâm tình mà đưa môi mút nhẹ môi cô. Anh muốn là chủ nhân của ngôi nhà này. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em, ăn những món ăn em nấu, gả cho anh có được không, Tiểu Vi? Anh thật sự là muốn như thế sao? Liên Vi trừng mắt kinh ngạc, vui mừng cất tiếng hỏi, chỉ sợ rằng bản thân đã nghe lầm. Đúng vậy, em có đồng ý không? Em đồng ý mà. Liên Vi nở ra một nụ cười rực rỡ mà gật đầu. Tất Hùng sung sướng la to, anh ôm chầm lấy cô rồi xoay vòng tròn. Anh yêu em, Liên Vi, anh rất rất yêu em. Bởi vì quá vui vẻ, nên Tất Hùng lớn tiếng hét to như muốn cho cả thế giới biết được điều đó. Liên Vi gắt gao ôm lấy cổ anh, mặc cho anh điên cuồng chuyển động, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và vui sướng. Cho đến khi đầu váng mắt hoa, Liên Vi mới cất giọng. Mau để em xuống đi. Anh nhẹ nhàng buông cô xuống đất, rồi lại kéo tay cô mà cất lời. Chúng ta đi xem phòng ngủ. Tất Hùng dắt cô đến cửa phòng ngủ rồi nói khẽ với cô. Hãy dùng chìa khóa trong tay em để mở cửa đi. Liên Vi cầm chìa khóa khẩn trương sát nhập vào ổ, nhẹ nhàng chuyển động, chiếc cửa được mở ra. Trong nháy mắt, Liên Vi cảnh giác cánh cửa đã mở ra một tương lai vui vẻ đầy hạnh phúc mà nghênh đón một tương lai tươi sáng của hai người bọn họ vậy. Hoan nghênh về nhà. Tất Hùng hơi khom người, giơ cánh tay nghiêng người về phía trước mời cô tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net